Tôi là Behemoth, nhưng bị nhầm với mèo con, chương 45, trang bị mới và khởi động lại, gocchuyenaudio.com. Người dịch Thông Thiên Mộc Nia, phụ trông có vẻ như mình thoát khỏi cô ta rồi. Tại tầng 2 của mê cung, Tama đang nấp sau một tảng đá và thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như cậu đã kiệt sức, việc đó là tất nhiên rồi. Bởi vì cậu đã đóng bộ phim kịch tính trốn thoát khỏi một cô gái xinh đẹp khỏa thân trong suốt 30 phút liền và trong khoảng thời gian ấy. Người con gái xinh đẹp trong mảnh vải rách kia cứ liên tục đuổi theo và nói làm ơn, hãy trao cho tôi đứa con của người, hay là sao ngươi lại chạy cơ chứ? Và rồi, tốc độ của cô ấy nói đơn giản là quá kinh dị, cô có thể dễ dàng bắt kịp Tama tuy rằng cậu có cơ thể nhỏ nhắn và nhanh nhạy, cứ đà này. Chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi cô ta bắt kịp mình mất. Tama đưa ra kết luận như thể lập tức thay đổi kế hoạch của mình từ việc chạy marathon chuyển sang sử dụng những chướng ngại trên đường đi để cầm chân cục cậu, thậm chí còn tìm con đường nguy hiểm nhất để chạy từ tầng 5 đến tầng 2 của mê cung để có thể trốn thoát. Ngươi ở đâu mất rồi y? Kẻ mạnh mẽ ơi, hãy đến và chiếm lấy ta đi, giọng nói của cô vang lên khắp mê cung, cứ đà này sẽ bị phát hiện mất. Mình phải rời khỏi đây trước khi cô ta tìm thấy. Tama lao như điên về lối ra của mê cung, và cậu cũng đã xoay sở tìm được cách trốn thoát mà không bị phát hiện. Nia, đáng sợ quá, chủ nhân, Tama đã về được phòng của Aria. Cậu cảm thấy rằng sự trong trắng của mình đang bị đe dọa bởi cô gái bí ẩn ấy, và ngã lăn xuống giường. Cậu đã từng là một hiệp sĩ toàn diện về mọi mặt trong quá khứ, nhưng giờ đây chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Cậu hoàn toàn từ bỏ cảm xúc của mình và cả cơ thể rồi bắt đầu làm những hành động hư hỏng với Aria, chủ nhân của cậu, Manu. Cơ thể Tama liền được bao bọc trong một luồng nhiệt và những cảm giác mềm mại ngay khi cậu vừa ngã lưng xuống giường. Cùng với đó là mùi thơm từ cơ thể cô cũng quấn lấy cậu, Munia phu phu phu, cơ thể của em mềm mại quá Tama, giọng nói của Aria cất lên. Cô vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ khi lẩm bẩm và ôm lấy Tama vào lòng, phải, chủ nhân đã làm mình bình tĩnh trở lại, kể cả khi vừa lên bờ xuống ruộng. Nhưng cậu lại lập tức quên sách tất cả khi cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại từ Aria, đặc biệt là ngực, nhưng mà mình tự hỏi cô gái ấy là ai nhỉ, cô ta cứ hét mấy thứ vô nghĩa như muốn có con hơn nữa, cái bầu không khí ấy mình đã cảm nhận được ở đâu? Ở giữa ngực của Aria, Tama nhớ về cô gái xinh đẹp ấy, nhưng có lẽ, do quá mệt mỏi. Cậu đã ngủ thiếp đi trong vòng tay ôm chặt của Aria trước khi tìm được câu trả lời, Nia, chào buổi sáng, Aria, chan, Tama, chan nữa, vào sáng sớm. Một cô gái đứng trước cửa ghiu vẫy tay với Aria và Tama, người đang nằm gọn giữa hai quả đồi, cô chỉ mặc một chiếc áo liền quần, thêm vào đó. Ở nữa trên là một chiếc tạp dề khỏa thân, ngực và khe ngực của cô có thể dễ dàng nhìn thấy nhờ cái bộ trang phục ấy. Cô đang đứng tựa người vào một chiếc búa khổng lồ cao ngang đầu, chính là chiếc búa chiến, cô là một chiến binh kiêm thợ rèn của thành phố này. Và đồng thời cũng là đồng đội của Aria, một cô gái tộc tai hổ, Vulcan, chào buổi sáng, Vulcan, San, Nian, Tama và Aria vui vẻ đáp lại. Và trong thời gian ấy, Vulcan cũng đã ôm lấy Tama từ tay Aria và nhét cậu vào giữa hai quả đồi khi nói Nia, Tama vẫn dễ thương như mọi ngày. Mặc dù không to như của Aria, nhưng khe ngực của cô vẫn rất chi là tráng lệ, nó vô cùng mềm mại hơn nữa. Tama đang tận hưởng sự ấm áp và thoải mái từ cơ thể của cô. Tama, em làm bộ mặt như là đang hưởng thụ đấy, em sẽ càng trở nên đáng yêu hơn nữa sau khi mặc bộ trang bị mới mà chị đã chuẩn bị cho em. Aria nhìn Tama trong vòng tay Vulcan với gương mặt thích thú, trang bị mới cho Tama, chan thật sự là rất đẹp. Nhưng trang bị cho Aria cũng rất là đáng sợ đấy nhé, và bây giờ, Vulcan cũng nói thế với Aria, người đang sẵn sàng để ăn thịt Tama, cô vừa nói rằng. Tama và Aria đều có trang bị mới, đầu tiên, trang bị mới được giới thiệu. Một trang bị hoàn toàn mới dành cho Aria thường được biết đến với cái tên, Giáp Bikini. giống như bộ đồ mà Kenny và Marietta đã mặc trong nhiệm vụ chinh phạt quỷ tộc, nhưng của Arya còn gợi cảm hơn cả thế. Kết hợp bộ giáp cùng với hai quả dưa khổng lồ của cô, sức mạnh của nó rõ ràng là quá áp đảo, tuy nhiên, nó chỉ toát lên vẻ đẹp chứ không đến mức khiến người khác phải mê mẩn. Nó được làm từ hợp kim quý hiếm có tên gọi là Orichalcum. Orichalcum là một loại hợp kim nhẹ với ánh sáng xanh, và mặc dù nhẹ, nhưng nó còn bền hơn cả sắt. Nhưng giá trị của sắt chẳng thể nào mà đem ra so sánh với nó được. Và đây cũng chẳng phải là thứ mà một mạo hiểm giả thông thường như Arya có thể có được, nhưng Arya cũng chỉ vừa mới trúng một mẻ lớn. Đó là số tiền thưởng nhờ việc hạ gục Barrow, nhưng phần lớn số tiền là nhờ vào việc bán lại những cái xác của lũ trâu bị giết bởi Tama, thịt, xương, và da của chúng được bán với giá cao, và vì người đã đánh bại hầu hết bọn chúng là Tama, nên tất nhiên, những người hiệp sĩ đi cùng đã trả tiền để mua xác của lũ trâu ấy cho Arya, chủ nhân của cậu. Nhờ vào số tiền thưởng, Arya đã yêu cầu Vulcan, là đồng đội và cũng là thợ rèn, chế tạo một trang bị mới cho cô lẫn Tama. Màu sắc của bộ giáp bikini được làm với hợp kim Orichalcum là một màu xanh bạc, nó là một sự kết hợp hài hòa giữa sắc đẹp, làn da trắng mịn, và mái tóc vàng bạch kinh óng ả của Arya. Người khác còn có thể nói rằng sự hiện diện của cô chẳng khác gì những trinh nữ huyền thoại Valkyrie. Hơn nữa, nó cũng không làm trở ngại cho gia tốc của cô, và sự khác biệt với bộ trang bị cũ, giờ đây cô có thêm một đôi găng tay và quần bó. Chính vì vậy, nó là một bộ giáp tuyệt vời giúp cô cải thiện khả năng phòng ngự, bộ giáp bikini của cô, cả chiếc quần bó, găng tay, thêm cả miếng đệm vai, tất cả đều được làm bằng Orichalcum. Trước đây, Arya chỉ đi một đôi giày cao cùng một đôi găng tay để nó không cản trở chuyện động. Nhưng cô không cần phải lo lắng về trọng lượng khi sử dụng trang bị bằng Orichalcum này của mình, cô còn có thể trang bị thêm vài món phòng thủ nữa cơ mà. Ngoài ra, không chỉ giáp là trang bị mới duy nhất của cô, còn có cả vũ khí nữa, màu sắc này đừng nói rằng nó cũng là Orichalcum đấy nhé. Đúng rồi đấy Nia, nó không làm hoàn toàn từ Orichalcum, lẫn trong đó còn có cả Tamahagen nữa, tùy thuộc vào khả năng của Arya Chan. Nó thậm chí có thể chém đứt cả sắt thép nữa đấy. Vulcan giới thiệu sơ về nó khi đưa cặp dao mới cho Arya, lưỡi dao có màu bạc xanh, tuy nhiên, màu bạc của nó có phần đậm hơn so với bộ giáp, và theo như Vulcan đã nói, cô có trộn vào đó một thứ kim loại có tên Tamahagen. Dù rằng Tamagahame chỉ là kim loại thường được sử dụng để rèn lưỡi kiếm, nhưng nó vẫn phù hợp với vũ khí của Arya. Trên thực tế, chỉ cần một kiếm sư hạng nhất sử dụng một thanh kiếm được chế tạo từ Tamagahame, anh ta có thể chém sắt dễ như chém bùn. Hơn nữa, Orichalcum cũng được pha lẫn vào con dao này. Vulcan còn giải thích thêm rằng nó thừa hưởng độ sắc bén của Tamagahame, nhưng lại bền hơn so với sắt thép. Và giờ thì đến lượt trang bị của Tama. Ngoại hình của cậu đã thay đổi từ việc mặc một chiếc giáp da cùng với mũ bảo hộ cũ sang giáp và mũ có màu xanh bạc vừa được chế tạo. Giáp theo phong cách một mạo hiểm giả vô cùng đáng yêu, nhưng bộ giáp cosplay hiệp sĩ này cũng đáng yêu không kém. Đối với Arya, người đã xem Tama như là một hiệp sĩ của mình, hình ảnh này của cậu quả thực là quá sức chịu đựng đối với cô. Và Tama cũng rất thích bộ giáp mới này, như thấy được từ màu sắc. Bộ giáp mới của Tama cũng được làm bằng hợp kim Orichalcum giống như bộ giáp bikini của Arya, và nhờ vào hiệu ứng giảm trọng lượng của Orichalcum, cậu cảm thấy nó nhẹ hơn nhiều so với những bộ giáp khác. Chỉ riêng bộ giáp này thôi thì đã cải thiện khả năng phòng thủ lên đáng kể rồi, hơn nữa, cậu còn có sắt hóa và cả kỹ năng mới bảo hộ thần thánh của sư vương nữa. Nhờ vào chúng, cậu có thể làm một tấm khiên vững chắc cho Arya. Tama đã có được kỹ năng mới và cả trang bị mới, giờ đây cậu thậm chí còn có thể sống sót trước những đòn tấn công của loài rồng. Và giờ thì đi nào Nian. Vâng, lại nhờ cậu giúp đỡ nhé. Vulcan, San, Nia, N, Vulcan, Arya và cả Tama. Một chú mèo và hai cô gái trò chuyện vui vẻ và cùng nhau hướng đến mê cung, đúng như dự đoán. khi đến được mê cung, vấn đề về cuộc gặp gỡ với cô gái đầy mê hoặc ấy chợt hiện về trong tâm trí cậu, nhưng sớm thôi, cậu sẽ nhận ra rằng mình vẫn còn quá ngây thơ. Cách chương.